Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 934. Lão Bài cùng Tân Tấn Đại Hoa Đán tỉ thí, minh tinh thay đổi, với nhị địch mấy ngày nghỉ phép như vậy công việc kết thúc. Chu Hạ ở ngày 11 tháng 12 quay trở về đế đô. Hàng năm Hạ Tuế Đương cùng tiếp theo Xuân Tiết Đương. Đối điện ảnh Entertainment cũng cực kỳ trọng yếu. Lúc này Hạ Hoa điện ảnh bề bộn nhiều việc, sự tình các loại đặc biệt nhiều. Một ít chuyện Chu Hạ phải cho sớm chữ ký, cũng cho ra ý kiến. Đặc biệt là lập tức chiếu phim Tinh Ngươi, đại điện ảnh, coi như cho Hạ Hoa điện ảnh Hạ Tuế Đương mở đường tiên phong. Gánh vác rất nhiệm vụ trọng yếu, chính là phụ trách tới đánh bại Hạ Tuế Đương những nhà khác công ty Thái Bình Luân, Nhất Bộ Chi Giao, Dùng Trí Uy Hồ Sơn, này ba bộ mảng lớn. Bởi vì Tiên Kiếm phần trên ở kỳ nghỉ hè đương càn quét toàn cầu, nhiệt ánh 2 tháng, ở quốc nội sẽ không có người dám ngạnh bính Tiên Kiếm hạ bộ rồi. Cho nên bây giờ này mấy bộ điện ảnh đều là tụ tập đến trước Tết chiếu phim. Lời như vậy, một tháng hạ tuần chiếu phim, Tiên Kiếm đem đối với bọn họ uy hiếp rất nhỏ. Nhưng là Tinh Ngươi, đại điện ảnh cũng không phải dễ gặm xương. Không nói Chu Hạ Nguyên đến bán chạy có ngàn vạn lấy thượng thư mê, đổi khắp phim truyền hình 3 năm trước đây phát hình sau, thịnh hành trong nước ngoài, chế vô số phát hình ghi chép, tích lũy lại fan càng là mấy trăm triệu không ngừng. Trải rộng học sinh tiểu học đến bác gái mỗi cái tuổi tác giai cấp. Bây giờ 3 năm qua đi, bộ này Hạ Hoa năm ngoái quay chụp hoàn thành sau đó, trải qua gần 1 năm sau kỳ chú tâm chế tác điện ảnh, rốt cuộc phải chiếu phim rồi, dĩ nhiên là được mong đợi. Hơn nữa nữ chủ là đang ăn khách Đại Hoa Đán Nhã Nhã. Nhân vật nam chính là nhân khí tiểu sinh Khúc Bất Phàm. Hai người bây giờ nhân khí, so sánh nguyên phim truyền hình nam nữ chủ Chu Hạ cùng Đường Đường cũng không kém bao nhiêu. Cho nên từ đang trong kỳ hạn quyết định sau đó, bộ phim này nhiệt độ kéo dài treo cao. Bây giờ cách chiếu phim chỉ có 1 ngày, đủ loại số liệu xa xa dẫn trước, vượt xa Hạ Tuế Đương còn lại mấy bộ điện ảnh. Trên mạng dự bán cũng mau đột phá 200 triệu có thể. Tin tưởng ngày mai chính thức chiếu phim trước, tất nhiên sẽ trở thành kế tân nhân trinh thám Tiên Kiếm. Sau bộ 3 trên mạng dự bán quá 200 triệu điện ảnh, duy nhất có một chút để cho fan cùng fan phim ảnh có chút bất mãn, đó chính là nữ chủ đóng vai người Nhã Nhã ở không có tham gia Thân Ái chiếu phim tuyên truyền sau, lần này còn nghĩ vắng mặt điện ảnh tuyên truyền. Rất nhiều fan tia fan cùng fan phim ảnh đối với lần này tiến hành vô tình nhổ nước bọt. Lần nữa đối Hạ Hoa không để cho phim truyền hình nữ chủ Đường Đường diễn viên chính bộ phim này. Để cho một cái như vậy đối tác phẩm không phụ trách nhân diễn viên chính bất mãn hết sức. Người đang Los Angeles chờ sinh Nhã Nhã thấy trên mạng loại này bình luận, tẻ nhạt có chút buồn bực, nhưng là không quá để ở trong lòng. So sánh điện ảnh cái gì, hay lại là trong bụng hài tử, cùng với Chu Hạ hôn sự mới là trọng yếu nhất. Ông chủ, đây là tuần đầu, Tinh Ngươi, xếp hàng phiến đại khái tình huống. Mắt thấy sắp tan sở, trợ lý Tiểu Bạch đi vào phòng làm việc, nắm một phần văn kiện đặt ở Chu Hạ trước phòng làm việc. Há, đi, ta không những chuyện khác, ngươi cũng xuống ban đi. Chu Hạ gật đầu một cái, nhận lấy hắn muốn phần này văn kiện nhìn. Mục Tiền Viện Tuyến xếp hàng phiến đầu tiên là ngày mùng 2 tháng 12 chiếu phim Thái Bình Luân, xếp hàng phiến cao đến 32%. Ngoài ra còn có 3 bộ điện ảnh xếp hàng phiến khá cao. Ngày mùng 5 tháng 12 chiếu phim do Chu Công Tử, Đông Đại Vĩ, Trung Hãn Lương đám người diễn viên chính ái tình kịch Vui Ta Sớm Hơn Bạn Gái, lấy 24% xếp hàng phiến đứng hàng thứ 2. Xếp hạng thứ 3 là Nhã Nhã, Hoàng Bác, đám người diễn viên chính điện ảnh, thân ái. Xếp hàng phiến 22%, tích lũy phòng bán vé đạt tới 4.200 triệu, xếp hạng cái thứ 4 là Tháng Trước Đáy với Thân Ái, ở số 21 trước sau chiếu phim. Do Chu Công Tử cùng Hoàng Giáo Chủ diễn viên chính ái tình điện ảnh, làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Xếp hàng phiến là 16%. Này 4 bộ điện ảnh chiếm cứ toàn bộ quốc nội viện tuyến thị trường 94%. Còn lại điện ảnh đều là ăn theo canh thừa cơm cặn. Nhưng là ngày mai có thể lại bất đồng. Ngày mai, Tình Ngươi, đại điện ảnh chiếu phim sau. Ngày đầu xếp hàng phiến cao đến 38%. Này 4 bộ điện ảnh đều là bị giảm đi số lớn xếp hàng phiến. Làm nũng nữ nhân tốt số nhất, vào ngày mai, cũng chính là chiếu phim đệ 23 thiên. Xếp hàng phiến bị chặt đến chỉ có 5%. Chiếu phim một tuần lễ, Ta Sớm Hơn Bạn Gái, xếp hàng phiến thì bị chém 10%. Chỉ còn dư lại 14%. Thái Bình Luân, xếp hàng phiến là chém 12%. Chỉ còn lại 20% xếp hàng phiến rồi. Mà Nhã Nhã, Tha Ái là chỉ chém 4%. Duy trì như cũ 18% xếp hàng phiến. Ngoài ra còn có mấy bộ điện ảnh hạ ánh, dành ra một ít xếp hàng phiến. Nhưng Trung Ảnh tiến cử một bộ Hàn Quốc sử thượng tối bán chỗ ngồi điện ảnh, Minh Lương Hải Chiến, chiếu phim, chiếm cứ những thứ này không gian, đạt được 16% xếp hàng phiến. Đây chính là ngày 12 tháng 12 ngày đó xếp hàng phiến đại khái tình huống. Hẳn còn sẽ có nhất định vi điều, nhưng cơ bản không có gì thay đổi. Cứ như vậy khắp nơi xuất hiện một cái bẫy mặt, Chu Công Tử cùng Nhã Nhã hai cái lão bài cùng Tân Tấn Đại Hoa Đán. Đồng thời lại hai bộ điện ảnh ở điện ảnh chiếu phim. Chuyện này nhất thời đưa tới rất nhiều chuyện tốt truyền thông chú ý. Rất nhiều truyền thông rối rít viết chuyên bản thảo, lấy đủ loại khiếp sợ tiêu đề đảng hấp dẫn độc giả. Cũ mới Đại Hoa Đán đồng thời hai bộ điện ảnh chiếu phim. Một đường nữ minh tinh diễn ra cuối cùng tỉ thí, tứ đại 7X hậu hoa đán cùng ngũ đại 8X hậu hoa. Đán tỉ thí chính thức diễn ra, thời đại thay thế lại khó tránh khỏi. Lão bài Đại Hoa Đán cùng Tân Tấn Đại Hoa Đán tỉ thí. Càng ứng chú ý các nàng diễn kỹ, mà không phải phòng bán vé. Mọi việc như thế đủ loại hấp dẫn văn chương trên Internet các nơi đều tại đều là. Đưa đến bạn trên mạng rối rít gia nhập tranh luận. Nhưng trên thực tế, liên quan tới 7X hậu hoa đán cùng 8X hậu hoa đán tranh luận. Từ năm ngoái ban thưởng cuối mùa sau khi kết thúc, ngũ đại hoa đán quật khởi tựu là xu hướng tâm lý bình thường. Không cách nào phủ nhận, truyền thông cũng tốt, dân trên mạng cũng được. Cơ bản đều là công nhận hạ hoa điện ảnh 8X hậu ngũ đại hoa đán ở phòng bán vé bên trên. Đã sớm hoàn toàn nghiền ép các tiền bối, chỉ là ở giải thưởng bên trên so với các tiền bối kém một chút mà thôi. Lần này liên quan tới cái đề tài này tranh luận, thuộc về trùng hợp, nhưng lại hiển nhiên có người ở dẫn dắt. Ít nhất Chu Hạ biết, những thứ này bàn thảo với hạ hoa là không có quan hệ. Nhã Nhã ở chờ sinh chung, loại này nhiệt độ đối với nàng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ đưa đến nàng bị rất nhiều người điều tra. Kia rất hiển nhiên chính là Chu Công Tử thôi thủ đang làm những chuyện này. Hai người mỗi người hai bộ điện ảnh, ở phòng bán vé bên trên, Chu Công Tử là rất khó khăn thắng được. Ở diễn kỹ phương diện này, Chu Công Tử thôi thủ hiển nhiên rất có tự tin. Bọn họ khẳng định cũng là muốn hướng phương diện này dẫn dắt truyền thông cùng dân trên mạng chú ý. Chu Công Tử, nhưng ở cái này tài sản là lớn nhất lưu lượng. Một vị nhà giàu nhất công tử được gọi là quốc dân lão công thời đại. Diễn kỹ hiển nhiên không có phòng bán vé hút làm cho người ta chú ý. Những thứ kia văn chương sau khi ra ngoài, rất ít có truyền thông cùng dân trên mạng chú ý cùng thảo luận. Nhiều người hơn hay là ở so sánh hai người phòng bán vé thành tích. số ít chú ý hai người ở trong phim ảnh biểu hiện truyền thông cùng fan. Ngược lại vì vậy đối Nhã Nhã dành cho cực lớn khẳng định. Đặc biệt là nàng ở Thân Ái bên trong nông thôn mẫu thân hình tượng diễn rất xuất sắc. Tối bị người công nhận, bây giờ nàng lại đang Tinh Ngươi trong phim ảnh diễn cái ngự tỷ nữ minh tinh. Hai cái nhân vật so sánh quá rõ ràng, càng làm cho nhân đối với nàng tràn đầy mong đợi. Một số người thậm chí chỉ bằng dự đoán trong phim biểu hiện liền dự ngôn lần này Nhã Nhã không quang điện ảnh phòng bán vé thượng hội thắng được Chu công tử, ngay cả diễn kỹ trên đều sẽ thắng được. Chu Hạ xem xong xếp hàng phiến tình huống, cũng biết chàng này lão bài đại hoa đán cùng tân tấn đại hoa đán tỷ thí đã sớm phân ra được thắng bại. Loại này xếp hàng phiến là điện ảnh lựa chọn, cũng là thị trường lựa chọn. Có lúc đối với minh tinh mà nói, đổi mới chính là chỗ này sao tàn khốc sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.